Trường môn hảo tế yêu. Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, nàng ta kiên quyết gạt phát ý nghĩ đó. Chỉ cần nhẫn nhịn 5-3 ngày, nhiều nhất là 10 ngày, liền có thể dập tắt hoàn toàn tâm tư của Hoàng Huynh. Đáng giá, Tiêu Dung che mũi, để mặc tỳ nữ giúp nàng ta nới lỏng y phục. Vừa mới ngồi xuống, bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt. Ngay sau đó, từ trong bụi cỏ lao ra mấy bóng người, nhanh như chớp vung đao bổ tới. Đừng động, những kẻ đó hành động quá nhanh, chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lưỡi đao lạnh lẽo đã kề sát cổ. Thao đang hai tỳ nữ phản ứng chậm hơn một nhịp, đến lúc này mới hoảng loạn hét lên. Cứu mạng, lúc này, thị vệ của Tiêu Dung mới giật mình quay phát lại. Đáng tiếc, đã muộn. Vì để tránh mạo phạm trưởng công chúa, bọn họ luôn đứng cách xa. Còn những kẻ vừa xông tới kia chỉ lạnh lùng quan sát nàng ta. Vị trưởng công chúa cao quý trong bộ dạng xiêm y không chỉnh tề, ánh mắt đầy vẻ ngang ngược, chẳng chút cung kính. Nữ lang đã giải quyết xong chưa? Xong rồi thì đứng lên, đi theo bọn ta. Mặt Tiêu Dung đỏ bừng đến tận mang tai. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng chịu nỗi nhục như vậy. Mấy người này, xa lạ, vóc dáng cao lớn rắn giỏi, tay đều cầm vũ khí. Không phải quân binh Đại Tấn, mà chính là những kẻ vừa nãy còn ở trên mấy con thuyền kia. Không khó để tưởng tượng, vừa rồi khi nàng ta vén áo hành sự, bọn chúng đã nhìn thấy tất cả. Tiêu Dung chỉ hận không thể C-H-E-T đi ngay lúc này. Các ngươi là tư binh nhà ai? Không ai trả lời. Các ngươi muốn làm gì? Ra ngoài cướp bóc cũng phải xem thử ta là ai chứ. Nàng ta cố gắng giữ vững giọng điệu, nhưng từng lời nói ra lại càng lộ vẻ yếu ớt. Đối phương vẫn không đáp lời. Bỗng, Minh Châu siết C-H-A-T lấy tay nàng. Điện hạ, người mau nhìn kìa. Giọng Minh Châu run rẩy vì sợ hãi. Tiêu Dung theo bản năng ngoảnh đầu nhìn theo ánh mắt nàng ta. Rồi bỗng chốc trợn tròn mắt như thấy quỷ. Phùng thập nhị nương, dưới làn gió núi, tà váy Phùng Vận khẽ tung bay. Môi hơi cong lên, nét cười nhàn nhạt, hàm trương quận chúa. Ồ không, giờ phải gọi là trưởng công chúa điện hạ rồi nhỉ. Phùng Vận hơi cúi người, thi lễ với nàng ta một cách chu toàn. Trưởng công chúa điện hạ, đã lâu không gặp, 131 trả lại thê tử cho ta. Việc Hàn, Sở và Hồ Ba Ướng quân phản bội là một cú sốc lớn đối với các tướng sĩ Bắc Ung. Thậm chí, bọn họ không thể hiểu nổi vì sao ba người này lại có lý do để phản bội đại tướng quân. Nhưng hiện tại, chủ lực của quân Bắc Ung đang đóng ở thành Tín Châu. Nếu buông bỏ Tín Châu để chi viện cho Tịnh Châu, tất nhiên quân Tề sẽ lập tức đánh thẳng vào Tín Châu. Điều này đối với quân Tấn mà nói, tổn thất còn lớn hơn nhiều. Huống hồ, hai cánh quân Hổ Bôn và Long Kỵ gần Tín Châu nhất vẫn chưa phái viện binh. Sáng nay, tin tức từ Trung Kinh vừa truyền tới, thế lực triều đình do Lý Tông Huấn cầm đầu đã dâng tấu lên triều đình. Lấy lý do tham công liều lĩnh của đại tướng quân Bùi Quyết, cho rằng Đại Tấn nên bảo toàn thắng lợi trước mắt, giữ vững năm trấn An Độ, Vạn Ninh phía bắc Hoài Thủy, không nên vì một Tín Châu mà tiêu hao quá nhiều binh lực và vật tư. Lại càng không nên mạo hiểm tiến công Tịnh Châu. Nếu thắng, công lao thuộc về Bùi Quyết. Nếu bại, chiến cuộc giữa Tấn và Tề sẽ rơi vào thế suy thoái, hoàn toàn bất lợi. Lời tấu này nhận được sự đồng tình của phần lớn văn thần trong triều. Hơn một năm qua, kể từ khi Bùi Quyết dẫn binh chinh chiến, Lý Tông Huấn vì muốn bảo đảm địa vị của ngoại tôn tử và nữ nhi mình trên Kim Loan Điện, đã không ngừng kết bè kết phái, bài trừ dị kỷ, lập ra đại nội địch kỵ ti để kiềm chế triều thần, làm suy yếu và phân hóa thế lực phản đối, dần già nắm trọn đại quyền triều chính, không còn ai dám đối đầu với y, nhưng ẩn sau vẻ ngoài trung thành tận tụy lại là sự vứt bỏ hoàn toàn đối với Bùi Quyết và quân Bắc Ung. Lý Tông Huấn không cần tốn một binh một tốt cũng có thể trừ khử Bùi Quyết. Một công thần khiến y ngày đêm lo sợ, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dĩ nhiên, Lý Thái Hậu lại không nghĩ như vậy. Bùi Lang trung thành với ta, quyết không phản bội, A Phụ, giữ lại nhân tài và trung thần của Đại Tấn, mới có thể giúp nhi tử ta giữ vững Giang Sơn. Lý Tông Huấn chỉ nói nàng ta hồ đồ. Binh mã tinh nhuệ trong tay Bùi Quyết chỉ nghe lệnh hắn. Hắn có thể thảo phạt nước Tề, cũng có thể tạo phản, giáng một đòn chí mạng vào Trung Kinh. Nếu hắn khởi binh, ngươi lấy gì để cản? Chỉ cần Bùi Quyết còn tồn tại, ngươi và ta không thể an tâm mà ngủ ngon được. Hắn chính là cái gai mắc nơi yết hầu, nhổ đi mới mong bình yên. Lý Tăng Nhược không muốn từ bỏ Bùi Quyết, đó là một chuyện, nhưng nàng ta cũng không muốn hoàn toàn trở thành con rối của phụ thân mình. Ngày hôm đó, hai phụ nữ tranh cãi kịch liệt trong Gia Đức Điện, đến mức mặt đỏ tía tai. Hôm sau, thánh chỉ ban xuống, ra lệnh cho hai cánh quân Hổ Bôn và Long Kỵ điều động 5 vạn tinh binh mỗi cánh. Lập tức chi viện Tín Châu. Những người lính chỉ biết đánh trận, nhưng đối với chính trị triều đình, bọn họ hiểu được bao nhiêu. Các tướng sĩ đều nói, Thái hậu nhân nghĩa đại nghĩa, không quên quân Bắc Ung. Nhưng đến khi viện binh Hổ Bôn và Long Kỵ đến nơi, thì Hoa Cúc cũng đã nguội lạnh. Trận chiến Tịnh Châu này cuối cùng vẫn phải do chính bọn họ tự mình đánh. Trong đại trướng trung quân, các tướng lĩnh tranh luận kịch liệt, gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng vì căng thẳng. Bùi Quyết ngồi trên thượng vị, sắc mặt không chút biểu cảm, lặng im nghe bọn họ tranh cãi. Hôm nay gió ở Tịnh Châu rất lớn, gào thét lùa qua mái trướng, tựa như muốn nuốt chửng cả thế gian, quét sạch trời đất. Dưới trướng, tướng quân quân Ô Thước, Đặng Quang bước ra, chắp tay ôm quyền, đại tướng quân, mạt tướng nguyện dẫn quân đột vây, nhân lúc đêm xuống, ta sẽ tập kích doanh trại quân Tề bên ngoài thành, chỗ chúng đang xây công sự bao vây, đại tướng quân có thể nhân cơ hội dẫn quân từ phía bắc thành, đánh thẳng vào Hồng Diệp Cốc, chỗ đó quân Tề chưa đặt trọng binh, vẫn do ba tướng Hàn, Sở, Hồ kiểm soát. Khi đại tướng quân tiến đến, binh sĩ dưới trướng bọn chúng ắt hẳn sẽ dè chừng, không dám toàn lực ngăn cản ngài. Y phân tích có lý có tình, chẳng mấy chốc, ý chí trong đại trướng như bùng cháy. Các tướng sĩ xôn xao bàn luận, mỗi người một ý kiến. Bùi Quyết chỉ thản nhiên nói, không cần vội, tất cả đều sững sờ nhìn hắn. Đây là trận chiến gian nan nhất kể từ khi quân Bắc Ung xuất chinh. Cách chương